Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ánh mắt Tô Minh rơi trên người Bắc Lăng và Trần Hân, trong mắt lộ ra phức tạp. Đổi đệ Đế Thiên, thiếu quân Bắc Lăng. Người này tư chất cao, nghe nói chỉ dưới Diệp Vọng, tương tự với Trần Sung. Nghe nói tính cách càng trầm ổn, cô gái bên cạnh gã là sư muội của gã. Tiền thần đọc theo ánh mắt của Tô Minh, liền lập tức giới thiệu. Còn về sau lưng Bắc Lăng và Trần Hân, hộ pháp Đại Diệp Tiên Tông tiên tộc, bây giờ là tông chủ Đại Diệp Tiên Tông màn tộc. Nghe nói quanh năm đi theo bên cạnh Đế Thiên là tâm phúc rất được kính nể. Dường như tiền thần không gì là không biết, từ trong miệng của gã, Tô Minh có thể hiểu được nguyên thế giới của tiên tộc. Giây phút tiền thần dứt lời, thì từ hướng của tiên tộc, trên màn trời bỗng xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Mây đen lượn lờ có tiếng rít sắc nhọn phát ra từ trong bên trong. Mây cuốn như che đậy nửa bầu trời, vô biến vô hạn, không thấy tận cùng của nó. Mây đen xuất hiện cực kỳ đột ngột, tiếng rít sắc nhọn như có lực lượng xuyên thấu tinh thần, khiến chỗ dáng trần này phút chốc mọi người tinh thần chấn động. Như có kim đâm, làm người không thể chịu được, muốn phát cuồng mà gầm lên. Bên tả tông còn đỡ chút, trừ mấy người tu vi yếu ra thì không sao. Nhưng tiên tông thì trước tiên, tiếng rít sắc nhọn làm cho tất cả mặt tái nhợt. Có giữa trán của đệ tử xuất hiện một vệt đen, người run rẩy, máu thịt toàn thân đang nhanh chóng héo tàn. Máu thịt héo rút không tán đi, mà bị vệt đen ở trán hút. Dường như vệt đen đang uốn dưỡng linh hồn tả dị nào đó. Sẽ hấp thu máu thịt của mọi người mà lao ra. Ngay khi người tiên tông trong tiếng rít gào sắc nhọn không thể chịu đựng được nữa, thì có tiếng hử lạnh vang vọng trên bầu trời. Tiếng hử lạnh rêu ở tai của mọi người như là kiếm ngân bên cạnh, tràn ngập cảm giác đá vàng va nhau trong trẻo, toát ra lạnh lẽo sắc bén. Thanh âm quanh quẩn, hễ đệ tử tiên tông nghe thấy thì cả người run rẩy như vừa tỉnh mộng, vẻ mặt tỉnh táo lại. Máu thịt heo rút ngừng lại, khói đen ở trán như phát ra tiếng hét thảm, không thành tiếng bị bồi xóa. Còn người của Tô Minh co rút, khi tả âm sắc nhọn vang lên, thì hắn nâng lên tay phải, ấn vào bả vai của tiền thần, khiến gã nghe thấy tiếng sắc nhọn chỉ run run chứ không bị thương. Nhưng con người của Tô Minh co rút, biểu tình trầm trọng là vì nhìn thấy trong tiên tông, sau tiếng hủ lạnh mờ hồ, có một thanh kiếm to hư ảo chém về hướng bầu trời. Có thể thấy, thanh kiếm này ở trên chiến trường không có nhiều người. Ngay cả đám bảo thu cũng không thể phát hiện ra. Chỉ có vấn đỉnh đại viên mãn như thân đông thì mới có thể nhìn ra được manh mối. Một kiếm kia như ảo ảnh, nhưng trực tiếp thì triển ra quy tắc thiên địa, tách rời đất tà tông và thế giới này. Mặc dù chỉ khoảnh khắc, nhưng khiến tà âm mất đi mục tiêu công kích, cũng mượn khoảnh khắc đó bôi xóa tâm ma của đệ tử tiên tông sinh ra vì tà âm. Càng quan trọng là tiếng hử lạnh này không phải là phân thân Đế Thiên Đế Bảo Tím mà Tô Minh quen thuộc, mà là người mặc áo vàng. Tiếng hử lạnh toát ra cường đại khiến Tô Minh có điều suy đoán. Hai phân thân, hơn nữa phân thân vàng mạnh hơn áo tím. Tiền tả chú, mặc tiền thần tái nhợt, chán toát ra mồ hôi lầm bầm. Đây là vô thượng thần thông của tả tiên tông, là thần thông tam hoàng cấp ảm thích dùng nhất. Trước kia nghe nói, hễ ai nghe thấy tiền tả chú thì trong người sẽ sinh ra tả anh. Máu thịt toàn thân héo rút bị tả anh hấp thu. Khi thần chết thì là lúc tả anh sinh ra. Tả anh sinh ra là sát chiêu cường đại của cấp ảm, có thể ngưng tụ hóa thành tiên anh. Giọng tiền thần không lớn, Tô Minh nhào mắt lại, nhìn thấy màn trời phía xa khói đen vô tận rít gào tới. Khói đen cuồng cuộn càng tới gần, có thể thấy trong sương khói tồn tại vô số bóng người. Nhưng những thân hình này không tính là gì. Chân chính khiến người tiên tông tinh thần rung động là hình dạng của sương khói. Sương khói không ngừng đến, ở đằng trước nhất hình thành mặt người to lớn. Mặt người trông rất dữ tợn, khói đen là thân, tơ khói là tóc. Khi tới gần thì giọng nói âm trầm, kinh thiên động địa vang lên. Đế Thiên! Thanh âm quẩn quẩn quanh quẩn tám hướng, khiến tất cả tu sĩ bên dưới đều rung động tinh thần. Ngay cả đám thân đông cũng vậy. Tư Không Trần Sung mặt tái nhợt. Tô Minh ngồi xếp bằng, đôi mắt ẩn giấu tia sáng.

Hắn và Thân Đông khác biệt về bản chất, cho nên Thân Đông vẫn không thể hiểu rõ về thần thông thuật pháp, mà trong tay Tô Minh thì lại phát ra ánh sáng rực rỡ. 10 vạn người chém giết, về mặt nhân số thì không thể so với cuộc chiến Vô Man. Nhưng chỗ này, tu vi của mỗi người đều mạnh hơn rất nhiều. Vậy là mặc dù số người hai bên đấu nhau không nhiều, nhưng tử khí đậm đặc thì tu vi của họ mà tăng gấp mấy lần. Tô Minh đi trong khói đen, không nhanh không chậm, bên tai liên tiếp tiếng gào thét và giết chóc. Nhưng bây giờ hắn không còn máu nóng của chiến trường Vô Man trước kia nữa, mà trong lòng lạnh lẽo, hắn không có lý do để nhiệt huyết. Đây là cuộc chiến nội bộ của tiên tộc, là Tà Tông và Tiên Tông tranh giành nhau. Còn hắn cũng chỉ là một vị khách ở trên chiến trường, người lạ mang theo mục đích riêng tham gia chiến trường. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là giết chết Đế Thiên. Vì hoàn thành mục đích chủ yếu, dẫn ra mấy mục đích khác, như là tòa tháp tầng tầng chồng chất mới thành tháp được. Hoàn thành thanh minh ấn, ít nhất cần nơi đây chết hơn một nửa người, nếu càng nhiều hơn thì tốt nhất. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Với thần thức, hắn thấy ba tiên tông theo cô gái áo trắng chỉ huy và từng ngọc giản mệnh lệnh dần không mù quáng mà đã co rút vào nhau. Lấy cô gái áo trắng làm trung tâm như sắp dựng thành ba trận pháp vòng tròn. Mỗi 9 người một tiểu đội, mỗi 9 đội một đại đội, mỗi 9 đại đội là một trận doanh. Cứ thế 10 trận doanh chỉnh chu có trật tự không ngừng thụt lùi. Trong trận pháp xây dựng khiến đội ngũ Tà Tông xung phong liều mạng tựa như mãnh hổ gặp con nhím, không thể nào giống như ban đầu tàn sát số lượng lớn. Trong đó từng trận doanh đem đến tác dụng mấu chốt là trưởng trận doanh. Người ở vị trí này trực tiếp nhận mệnh lệnh đến từ cô gái áo trắng, sau đó chuyển xuống đại đội, từ mỗi đại đội chuyển cho những tiểu đội, khiến ba tiên tông giờ thành chỉnh thể không thể phân ly, nhưng có thể tách ra vài chục phần. Trái lại bên Tà Tông, giờ có 2 vạn tà tiên giáp đen, dẫn dắt liều mạng xung phong như nỏ mạnh hết đà. Đối kháng cùng ba tiên tông dần mất đi tiên cơ ban đầu. Cộng thêm cường giả vấn đỉnh như Thân Đông, Thạch Hải ở trong sương khói, bị vô sĩ vấn đỉnh của tiên tộc quấn quyết, tiếng nổ không dứt mà chém giết nhau. Ngay cả bên Bảo Thu cũng có một tu sĩ anh biến, Đại Diệp Tiên Tông cùng chém giết, không cho phép người tu vi quá sâu tham gia vào đại quân trùng kích. Phía Tiên Tông cũng như vậy, bị người Tà Tông nhìn chằm chằm giằng co. Dựa theo phát triển bình thường thì chắc bây giờ sắp vào tình hình giằng co. Hai bên cơ sở ngang nhau thi triển ra pháp bảo cường đại, do đó lại cướp đoạt tiên cơ, triển sai xung phong liều chết. Ánh mắt của Tô Minh đôi khi nhìn lên sương khói bên trên lờ mờ nhìn thấu, rất cẩn thận quan sát bên ngoài. Bầu trời không sáng mà có sương tím nhàn nhạt. Sương tím không đậm đặc, mỏng manh cho thấy bên trong có 3 bóng người đang giao nhau. Tiếng nổ ầm ĩ kinh thiên động địa vang vọng. Trên nữa dấu vết trận đấu dao động càng mãnh liệt. Dường như không bao lâu sau sẽ có kẻ giáng trần, giáng xuống từ tiền tộc. Không chờ thời gian dài như vậy được. Nếu mà kệ người Tà Tông và Tiên Tông ra tay theo kế hoạch, vậy thì sẽ không tổn thương nhiều. Thời gian chậm trễ, nhìn trận pháp trên trời có chỗ quái dị. Mắt của Tô Minh chợt lóe, thấy ra Tà Tông thấy xung phong, đã đến tận cùng định rút lui. Hắn cất bước ở trong khói đen, lao nhanh như u hồn. Chớp mắt đã tới một trận doanh đang sắp xếp. Đây là trận doanh ngàn người, khí huyết bàng bạc do người Thiên Lam Đạo tổ thành. Khí thế sát phạt tràn ngập một phía. Từng người Thiên Lam Đạo mắt sáng ngời. Trong số họ, mỗi một đại đội trưởng tu vi đạt tới Nguyên Anh. Trong đó có mấy người là hóa thần, bị tầng tầng vòng quanh chân áp, càng là tu sĩ anh biến. Trận doanh Tiên Tông, cách Tô Minh gần nhất, đang không ngừng lùi lại. Dường như ý chí liên tiếp cùng nhau đang mau chóng rút lui, hoàn thành tập kết toàn bộ trận pháp. Trước mặt họ, có nhiều đệ tử Tà Tông, không ít người giáp đen, mang theo khát máu và điên cuồng không ngừng oanh kích. Sơn Hận ở đằng trước, thân hình vạm vỡ, bùng phát lực lượng cường đại, tu vi khuếch tán. Ngoài người vòng quanh 9 thanh đao đen, rít gào, gã tựa lốc xoáy. Nhưng trận doanh ngàn người, mặc dù ở trong đợt xung phong liều chết mà chẳng có chút dấu hiệu tàn rã, vẫn theo quy luật thụt lùi làm mấy người Tà Tông, ai nấy đều bất đắc dĩ. Bởi vì một hướng khác của họ cũng đã xuất hiện một trận doanh, hiển nhiên bất giác sắp rơi vào bao vây. Nhưng còn cách nào khác? Mấy đệ tử Tà Tông có ý định rút lui, Sơn Hận mắt lộ ra khát máu hử lạnh, bắt đầu thụt lùi. Dù sao, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Giờ lùi lại không chỉ có bọn họ, mà toàn đại quân Tả Tông đều rút lui, muốn kéo ra khoảng cách với Tiên Tông. Việc này vốn chính là việc xảy ra theo kế hoạch của Tả Tông họ, giờ lùi thì tốc độ không chậm chút nào. Nhưng bên Sơn Hận có ý rút lui thì chỉ thấy một khoảng sương khói tỏa sóng gợn từ không xa tới. Sóng gợn quanh quẩn từ bên trong, lờ mờ thấy được bóng người. Bóng người ấy tốc độ nhanh như sao băng, xẹt qua lao về hướng trận doanh ngàn người. Hai bên phút chốc va chạm, một tiếng nổ kinh thiên bùng phát, ngàn người ngưng tụ cùng một chỗ, giờ bị cái bóng ấy đột kích có dấu hiệu tan vỡ. Cùng với lúc đó, bóng ấy vọt vào bên trong trận doanh ngàn người. Một đường đi qua tiếng hét thê lương chuyển tới, máu bắn khắp nơi, thân hình ấy chính là Tô Minh. Tô Minh liên tục sải ba bước đã xuất hiện trước mặt một đại đội trưởng. Người này là một nguyên anh tu sĩ, gã con người co rút, lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ mình ở trận doanh ngàn người, trừ phi là vấn đỉnh tu sĩ có thể cứng rắn xông vào, thấp hơn vấn đỉnh, không cách nào làm được cả. Nhưng bây giờ mấy vấn đỉnh tu sĩ của Tả Tông rõ ràng đều bị người Tiên Tông kiềm chế hết. Tại sao trong Tả Tông đột nhiên lại ra một vấn đỉnh nữa? Đây là vấn đỉnh, chứ không phải tu sĩ đẳng cấp khác. Người đột nhiên xuất hiện thế này trong đại chiến tu sĩ cấp thấp là cực kỳ chí mạng. Tiếc rằng gã không thể suy nghĩ tới vấn đề này nữa. Tô Minh không chút tạm dừng cất bước tới gần người này. Tay phải nâng lên, xẹt qua thân thể của tên đó, bóp cổ của gã, kéo người đó lùi ra hơn 10 bước, siết chặt cổ họng chấn vỡ nguyên anh kỳ. Khi buông tay, thì Tô Minh nhoáng lên một cái, lao về hướng trưởng trận doanh này, ông lão tu vi anh biến. Ông lão mặc áo xanh, con mắt trợn to cũng có sự hoảng sợ. Lão không chút do dự mà thụt lùi ngay, nguy hiểm sống chết mãnh liệt như kim đâm vào lòng của lão. Khiến lão căng thẳng ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là phải mau chóng bỏ chạy. Nhưng với tốc độ và tu vi của Tô Minh thì bỏ chạy thế này quá chậm chạp. Khi ông lão áo xanh lùi chưa tới 3 mét thì Tô Minh đã biến thành cầu vồng, xẹt qua bên cạnh lão. Một vòi máu phun ra, tay của Tô Minh cầm cái đầu của ông lão trợn trừng mắt. Không có hét thảm, không có kêu gào, mà chỉ là im lặng ngơ ngác. Trận doanh ngàn người trong thời gian ngắn ngủi đã bị Tô Minh giết chết trưởng trận doanh, giết vài vạn đại đội trưởng. Sau ngắn ngủi im lặng, lập tức trong ngàn người phát ra từng tiếng kinh kêu. Cùng với lúc đó, đám Sân Hận ở không xa đang thụt lùi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thì phát ra tiếng hét hưng chấn, không lùi nữa mà như hung thần dữ tợn vọt vào trận doanh vài ngàn người gần như tan vỡ. Vãn bối là Sơn Hận, cảm ơn tiền bối đã trợ giúp. Không biết tiền bối là người tông nào của Tả Tông ta? Khi Sơn Hận điên cuồng giết chóc thì lên tiếng hỏi, nhưng không nghe được đáp án vì Tô Minh đã rời đi. Mặt đất tràn ngập khói đen, thân hình của Tô Minh tựa thần chết mà lướt qua, trùng kích từng trận doanh, đào vùng chém loạn ma. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất liên tục giết chết trưởng 7-8 trận doanh và nhiều đại đội trưởng. 7-8 trận doanh, dù không phải toàn bộ trận doanh, nhưng ở trên chiến trường đem đến tác dụng khá là rõ ràng, khiến Tả Tông đang rút lui tạm dừng bước chân, lại vò tới liều mạng. 7-8 trận doanh tan vỡ như lỗ hổng trận pháp Tiên Tông, bây giờ không ngừng bị xé rách. Tô Minh không mở rộng lỗ hổng lớn hơn cho Tiên Tông. Hắn muốn không phải bên nào trong hai phe chiến thắng. Hắn muốn là một lần lực lượng tương đương hai bên toàn quân hủy diệt. Vậy thì có thể trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều tử khí, khiến thanh minh ấn của hắn đạt tới mức độ khủng bố. Bây giờ tay trái của hắn lận lờ ánh sáng xanh, tử khí điên cuồng bùng phát. Giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Tô Minh thì thào bỗng nghiêng đầu nhìn về hướng Tiên Tông. Hắn thấy có một ánh mắt âm trầm từ cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái này chính là cô gái áo trắng đã bày trận pháp Tiên Tông. Cô ta có thể phát hiện vị trí của mình sao? Mắt của Tô Minh chợt lóe. Sao có thể như vậy được? Cường giả vấn đỉnh Tả Tông, trừ Hạ Tam Tông Tam Nguyệt ra còn có 8 người. Nhưng 8 người này đều chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh mà thôi. Dựa theo manh mối trong đó, có một người chết tại Thiên Thủy Cốc, còn lại cường giả vấn đỉnh Tả Tông chỉ có 10 người. 10 người này, chúng ta đều đã sắp đặt người đối kháng với họ. Bây giờ xem ra đều đúng theo kế hoạch. Vậy người mới xuất hiện này rốt cuộc là ai chứ? Trong tầng tầng Tiên Tông vòng quanh, bên cạnh cô gái áo trắng, đứng mấy ông lão. Các ông lão vẻ mặt rung động xì xào. Mặc dù họ đứng ở đây, nhưng không có tu vi vấn đỉnh, tối đa cũng chỉ là anh biến.

khiến bốn phía tất cả tả tông mặt tái nhợt vội trốn đi. Ngọn núi kia ở trong sương khói tới gần, khiến sương tứ tán, lộ ra cái hống trống trải. Tiếng rít chói tai, ngọn núi mang theo áp lực kỳ lạ ập tới người của Tô Minh. Người khổng lồ đáp xuống kia, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên, tiếng đùng đùng toàn thân không ngừng vang lên, như là trong người có bánh răng di chuyển, khiến nó đạp mạnh xuống dưới đất, vọt về hướng của Tô Minh. Mỗi bước nó đạp xuống đều khiến động đất, làm cho cương khói tứ tán, hùng thần ngập trời ập vào mặt của Tô Minh. Bên trên có ngọn núi đập xuống, đằng trước có tinh không chiến tiên tới gần. Nhưng Tô Minh chẳng những không né tránh, ngược lại khóe môi lại nhếch nụ cười. Tinh không chiến tiên bình thường còn là man tộc luyện hóa thành. Không đúng, ngọn núi bị hủy diệt quá dễ, khiến cô gái Thẩm rung động, ngoái mạnh đầu lại. Cô thấy sau lưng, hai trong bốn lão già có một cái bóng xẹt qua, đầu và thân hình tách rời, cái đầu bay ra, hốc mắt còn mang theo mở mịt. Cái bóng kia vốn biến mất, nhưng bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn cô gái áo trắng, hé môi mấp máy, nhưng không có thanh âm và thần niệm truyền ra. Không phải hắn muốn giết ta, mà là hủy đi thần thông giúp đỡ ta tỏa định hắn. Mặt của cô gái áo trắng tái xanh, lảo đảo lùi mấy bước. Bốn phía rõ ràng có tu sĩ tiên tông, tầng tầng vòng quanh. Nhưng bây giờ họ chẳng hề phát hiện. Cô gái có cảm giác ở trong đám người mà thân thể lạnh như băng. Đừng có chọc ta. Cô gái khẽ cắn môi. Thấy ra lúc Tô Minh rời đi, thì đôi môi khép mở nói ra câu cầm lặng. Sao có thể như vậy? Cường giả vấn đỉnh tả tông, trừ hạ tam tông tam nguyệt thì còn có 8 người. Nhưng 8 người này đều chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh mà thôi. Dựa theo manh mối, trong đó có một người chết tại Thiên Thủy Cốc, còn lại cường giả vấn đỉnh tả tông chỉ có 10 người. 10 người này, chúng ta đều đã sắp đặt một người đối kháng với họ. Bây giờ xem ra đều theo kế hoạch, vậy người xuất hiện này rốt cuộc là ai chứ? Hắn vẻ mặt bình tĩnh, khi vọt vào giữa không trung thì nâng lên tay phải ấn mạnh vào bầu trời. Khoảnh khắc ấy, ngọn núi ngàn mét ầm một tiếng đáp xuống, đụng vào tay trái của Tô Minh. Khoảnh khắc núi và tay trái va chạm, toàn thân Tô Minh phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hắn ấn mạnh trầm xuống, nhưng được ba tấc thì hắn hử lạnh, cánh tay trái bùng phát lực lượng man hoang cổ. Man tộc tu luyện truyền thừa đến từ man thần đời thứ nhất, nhưng cuối cùng căn nguyên là đến từ huyết mạch. Thời hoang cổ thì trời sinh tiền man. Tác dụng của man thần đời thứ nhất là vì man tộc tìm ra một loại cách thức có thể thức tỉnh huyết mạch trong người, khiến người man tộc không còn là man di, không còn là dã man mà có thể giống tu sĩ đi tu hành. Do đó, khiến man tộc tỏa ra ánh sáng chói lòa. Man tộc bình thường trong người huyết mạch thưa thớt, tu luyện đến tế cốt cảnh thì có thể ngưng tụ ra sống lưng thuộc về tiền man. Điều này đã khá cường và không tầm thường. Nhưng Tô Minh đem toàn thân các đốt xương, thậm chí máu thịt để luyện tới cảnh giới man hóa. Có thể nói, người của hắn tựa như là tiền man hoang cổ. Điều này ngay cả man thần đời thứ nhất năm đó, ở tu vi như hắn, thì cũng không thể làm được. Bây giờ một ngọn núi nho nhỏ, dựa vào cái gì mà đè sụp được thân hình của hắn chứ? Cánh tay trái của Tô Minh bùng phát ra lực lượng tiền man. Ngọn núi kia ở giữa không trung bị hắn một tay nâng lên. Hắn ở dưới ngọn núi ngàn mét chẳng chút bắt mắt. Nhưng chính Tô Minh không có gì bắt mắt này, nâng ngọn núi ngàn mét ở tay trái. Người xoay một cái, khiến núi chuyển qua tay phải, ném mạnh vào chỗ cô gái áo trắng, có tiên tông tầng tầng vây quanh. Cú ném này, tiếng rít sắc bén, kinh thiên động địa, ngọn núi lao về hướng, tinh không chiến tiên ầm ầm. Tình hình cực kỳ kinh khủng, nhưng chưa kịp để cho cô gái áo trắng phản ứng lại, thì Tô Minh cúi mạnh đầu, khóe môi nhếch nụ cười nhạt. Mắt lóe ra sát khí lao về hướng mặt đất. Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến những người khác không thấy rõ đã hoàn thành quá trình từ không trung mà đáp xuống đất. Hắn xuất hiện ở trước mặt tinh không chiến tiên, sải bước đi nhanh hung tiện mà gầm giống. Một nắm đấm, Tô Minh xuất hiện như bỗng dưng xâm nhập vào không khí trước mặt Tinh Không Chiến Tiên. Hắn xuất hiện, thân thể còn mơ hồ, thì nắm tay đã đánh vào thân thể của Tinh Không Chiến Tiên. Tiếng nổ ẩm vang chấn động thiên địa, ngay cả những cường giả vấn đỉnh chiến đấu trong sương khói cũng thình thần dần động, nhưng không cách nào nhìn xuống dưới, đang chém giết nên không thể phân tâm. Nắm đấm này làm đôi mắt chớp lóe ra tia sáng của Tinh Không Chiến Tiên biến mất, từng khe nứt ở chỗ nắm tay của Tô Minh đấm lan tràn toàn thân nó. Chỉ một giây, Tinh Không Chiến Tiên khổng lồ trở thành 4-5 mảnh vỡ tan vụn, hóa thành nhiều thịt xương và bánh răng bắn ra sau. Thân hình của nó tan vỡ và bắn ngược, Tô Minh mới từ trong hư vô hoàn chỉnh mà lộ ra. Hắn đạp bước, dưới tiếng rít sắc nhọn, rạch không gian xuyên thấu qua Tinh Không Chiến Tiên tan vỡ, lao về hướng giữa không trung. Tốc độ của hắn rất nhanh, mới nãy nhanh đến ngọn núi ở giữa không trung bị quăng ra, còn có quỹ tích bay nhanh chưa đập xuống đất. Nhoáng một cái, Tô Minh đuổi theo ngọn núi ngàn mét, đứng trên đỉnh núi theo núi rít gào lao nhanh. Thân hình của hắn trong chớp mắt xuất hiện cảm giác làm cho người nhìn chăm chú thì vẻ mặt sẽ hoảng hốt. Cô gái áo trắng con người co rụt lại, biểu tình hiếm khi vô cùng trầm trọng, có một giây ngừng thở. Bốn ông lão xung quanh cô không thể khoanh chân nữa, đứng bật dậy mà nhìn trời, hít ngụm khí lạnh, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và chấn kinh. Một đấm mà đã oanh giết được Tinh Không Chiến Tiên, kẻ này là ai? Từ khi nào Tà Tông xuất hiện cường giả như vậy chứ? Sao chúng ta lại chẳng có chút manh mối? Cô gái áo trắng mắt phượng chợt lóe, nâng lên tay phải. Bốn lão già bên cạnh cô lập tức đôi tay ấn pháp quyết, phút chốc thần thức bốn người liền ở một chỗ ùa vào thân thể của cô ta. Cô gái trợn mắt, lập tức thần thức khổng lồ vô số lần tựa thực chất lao về hướng ngọn núi và Tô Minh tiêu sái đứng trên núi từ bầu trời đến. Ầm một tiếng đước tai, thanh âm vang dội vô số lần, ngọn núi cùng với thần thức mạnh mẽ của cô gái đụng chạm tách thành 4-5 mảnh vỡ. Tùy theo nó tan vỡ, nhiều đá vụn bắn ra, phút chốc như thiên nữ tán hoa, khiến người hoa mắt. Ngăn chặn, Tô Minh tiến lên, cô gái áo trắng vẻ mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng ngay sau đó thì bỗng nhiên biến sắc mặt. Không đúng, ngọn núi bị hủy diệt quá dễ dàng, khiến cô gái thầm rung động ngoái mạnh đầu lại. Cô thấy sau lưng hai trong bốn lão già có một cái bóng xẹt qua, đầu và thân hình tách rời. Cái đầu bay lên hốc mắt còn mang theo mờ mịt. Cái bóng kia vốn biến mất nhưng bỗng khựng lại ngoái đầu nhìn cô gái áo trắng, hé môi mấp máy nhưng không có thanh âm và thần niệm truyền ra. Hắn đến không ai ngăn trở được, hắn rời đi cũng vẫn không ai có thể ngăn cản. Cô gái áo trắng này nếu hắn muốn giết thì không ai có thể phản kháng được. Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp cho người cảm giác đau lòng. Nhưng trong mắt của Tô Minh, kẻ địch là nam cũng tốt, mà nữ cũng vậy, cũng không có gì khác nhau. Cô ta sống hay chết Tô Minh không quan tâm. Nhưng bây giờ cô gái còn chưa chết được, bởi vì nếu cô chết thì có lẽ trong tiên tông sẽ xuất hiện biến động khác, không đạt tới cách nghĩ muốn để hai bên tiêu hao đến chết của Tô Minh. Lần này, hắn đến là muốn hủy cô gái áo trắng tỏa định mình, khiến đối phương không thể cảm ứng được mình, để Tô Minh lại dung nhập vào đêm đen, không bị ai phát hiện. Cô gái áo trắng run run, mắt nhìn ảo ảnh của Tô Minh biến mất. Chỗ cô tỏa định vệ hắn đã tan thành mây khói không thể tìm ra được nữa. Bên cạnh cô, hai lão có hành động kịch liệt. Đối thủ cường đại hoàn toàn đã chấn nhiếp họ. Đến lúc này thì xung quanh đệ tử tiên tông bảo vệ họ tầng tầng mới phát hiện ở đây. Ai nấy tinh thần rung động, biểu tình kinh sợ. Có gió nhẹ thổi, không thể thổi tan sương khói, nhưng có thể mang đi hơi thở máu me khuếch tán bên ngoài. Trên mặt đất, hai cái xác không đầu cho người ớn lạnh. Cô gái áo trắng im lặng, không lâu sau thì nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Còn người trở về bình tĩnh, tiếp tục từng cái ngọc giản mệnh lệnh truyền khắp nơi, nhưng không xuất hiện hành động nhằm vào Tô Minh. Đối với cô thì hai lão già tông môn chết là đòn cảnh báo. Khi Tô Minh rời đi, không một tiếng động, khiến cho cảnh báo biến thành đẫm máu. Nếu cứ tiếp tục chọc như vậy thì chết chóc sẽ là cô và hai lão già kia. Cô không phải người ba tông mà là được mời đến để chủ trì trận chém giết. Cô không cần phải vì vậy mà trả giá mạng sống. Tô Minh rút lui, trên chiến trường tiếng chém giết không ngừng vang vọng, càng thêm kịch liệt. Hành động của Tô Minh trong sương khói lượn lờ, không bao nhiêu người nhìn thấy được. Dù có phát hiện thì hắn lại ẩn trong sương khói, khiến những kẻ chú ý mất đi hơi thở của hắn. Bây giờ Tô Minh đứng ở một góc trong chiến trường, xung quanh sương khói lượn lờ, biểu tình lạnh lùng tản ra thần thức, chú ý tới chiến trường thay đổi. Thành Minh ấn tay trái đang hấp thu tử khí, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập tới. Toàn chiến trường quanh quẩn tiếng hét thảm và tiếng nổ. Hai bên đấu nhau kịch liệt, dường như không có tận cùng. Ban đầu Tả Tông trùng kích, cộng thêm Tô Minh ra tay, bên Tiên Tông luôn bị động, tạo thành cái giá thảm thiết. Những kẻ chết đi, đa số là đệ tử đến từ Tiên Tông. Nhưng cô gái áo trắng sau ngắn ngủi im lặng lại thi triển mệnh lệnh. Tô Minh ở góc chiến trường nhận ra khác biệt. Cô thấy những trận doanh Tiên Tông biến đổi, không còn ngàn người một trận mà thành ba người một trận. Dùng hợp với nhau như là tổ hợp lại, khiến khí thế chiến trường bỗng thay đổi. Dùng nhập vào đội ngũ mất đi trận doanh trường, hình thành cánh quạt thụt lùi. Hành động của mấy vạn người ở trong mắt Tô Minh thì cực kỳ rầm rộ. Mặt đất không ngừng chấn động run rẩy. Hắn thấy tới đây thì đôi mắt chớp lóe. Tiền Tông đã chết không ít. Tiếp theo, nên tới lượt Tả Tông. Tô Minh không muốn để phe nào có tính giết chóc chiếm ưu thế. Nếu không, thì chết chóc nhìn không ít, nhưng cuối cùng số người chết lại không quá nhiều. Hắn muốn là lưỡng bại câu thương, muốn cả hai tông Tả Tiên cùng bị hủy diệt. Khóe môi nhếch nụ cười nhạt, Tô Minh nhoáng người lên, xuyên qua sương khói. Trước mắt không xa có mấy đệ tử Tả Trần Tông, toàn thân đầy đất cát bão tố, đang thét gào mà đột phá trận doanh Tiên Tông phía xa. Nhưng Tô Minh tới gần, một tiếng nổ qua đi, những bão tố tàn vỡ, đệ tử Tả Tông bên trong trợn to mắt, ở giữa trán có một lỗ máu. Trong mắt của họ, thân hình lạnh lùng nhanh chóng biến mất trong sương khói. Ngăn cản Tả Tông xung phong tiến công, cho người Tiên Tông để lại một cơ hội từ bị động mà biến thành chủ động. Tô Minh tin tưởng, dưới tình huống tử thương không ít, thì dù người Tiên Tông do dự cũng sẽ làm theo cách nghĩ của hắn. Giờ thì tốc độ của Tô Minh cực nhanh, rít gào lướt qua, tay phải nâng lên chụp lấy một đệ tử Tả Thị Tông ở bên cạnh, mờ mịt không biết, mang theo ý chí khát máu xẹt qua. Gã ngẩn ra, tay phải Tô Minh ấn đầu của gã, không giết, nhưng người đệ tử Tả Thị Tông run bần bật. Mắt tỏa ra tử khí, mặt nổi lên gân xanh, dường như không thể chịu đựng nổi thống khổ không thể tưởng tượng. Nhưng gã không phát ra tiếng, màu da như nổi lên tầng khói đen, đang không ngừng lan tràn toàn thân hình. Chộp thân thể này, Tô Minh đi như gió. Hắn đi qua đâu, hễ gặp đệ tử Tả Tông là Tô Minh không chút do dự, một chỉ mà điểm qua. Mỗi người Tả Tông bị đầu ngón tay hắn chỉ trúng, đều toàn thân run lên, người lập tức mất đi sức sống, đứt hơi chết. Tù vì áp chế, khiến Tô Minh giết người không có khả năng phản kháng chút nào. Chẳng qua chỗ này, số người chiến đấu quá nhiều. Cho dù tu vi của Tô Minh cao sâu, nhưng cũng khó có thể dựa vào sức mạnh của một người mà oanh giết. Hắn xuyên qua sương khói giết chóc như đục nước béo cò, khiến hắn tồn tại tựa cơn mưa ác mộng trong chiến trường. Ác mộng còn đang kéo dài, Tô Minh tựa mây bay nước chạy đi qua. Tuyến đường hắn lựa chọn là hướng đội ngũ Tả Tông xung phong tới trước nhất. Hắn đi qua đâu là tràn đầy máu, tiếng hét thảm thiết và tiếng gào quanh quẩn. Đặc biệt, khi Tô Minh xông vào chính giữa đội ngũ Tả Tông, tay trái của hắn thu lại trước mặt một đệ tử Tả Tông mở mịt, thì gã đã gục xuống. Đệ tử Tả Thị Tông luôn bị tay phải hắn bắt lấy, toàn thân đã tối đen, tóc rụng hết, răng cũng không còn, xương cốt mềm nhũn, người héo rút thành một cục. Cái loại đen tối toát ra quái dị yêu tà, khiến người nhìn thì thấy lòng run rẩy. Có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người đó. Ngửi một cái khiến người thấy vui vẻ thoải mái, nhưng ngửi lâu thì sẽ thấy buồn nôn, muốn ói cả nội tạng ra. Loại mùi kỳ lạ này, cảm giác quái dị này, chính là nguyền rủa. Theo tu vi Tô Minh tăng lên, loại thuật nguyền rủa vận dụng cao siêu hơn trước nhiều. Bây giờ hắn thi triển là một cách dùng khác của thuật nguyền rủa. Đây là thuật kết hợp cùng với thuật pháp của vô tộc rồi hình thành một người nguyền rủa. Người này ở giữa sống mà chết, tựa như người sống mà chết, chết mà sống. Thân thể người này không ngừng dung nhập vào lực nguyền rủa sẽ biến thành một thể nguyền rủa. Dùng nạp lực nguyền rủa càng nhiều thì khi tự bạo cũng sẽ khiến xung quanh hình thành tai kiếp. Đây là lần đầu tiên Tô Minh dùng cách này. Tay phải của hắn chụp người nguyền rủa, nhoáng một cái trước mặt của hắn xuất hiện bóng dáng gần trăm Tả Tông. Tô Minh không chút do dự, xách theo đệ tử Tả Thị Tông đó nhảy lên, ném mạnh về hướng mặt đất. Ném một cái, đôi mắt của đệ tử Tả Thị Tông lộ ra tia sáng quái dị, khi rơi xuống đất thì cả người nổ cái bùm. Sương khói đen tương tự bắn ra tám hướng, đi qua đâu hễ là đệ tử tà tông tiếp xúc cùng với sương khói thì lập tức người sẽ run lên bần bật, làn da xuất hiện nhiều đốm đen. Tô Minh ở giữa không trung xoay người, vốn là muốn rời đi, bỗng nhiên lòng máy động, nắm đấm tay phải đánh một cú vào không khí bên trái. Một tiếng ầm vang, sương khói bên trái của Tô Minh tan vỡ, một người lộ mặt hộc máu, thân thể bắn ra sau. Nhìn rõ bộ mặt của kẻ đó, Tô Minh lập tức nhận ra đó là Tư Không, vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin nổi. Tô Minh quay đầu lạnh lùng nhìn Tư Không. Ngươi là ai? Giọng Tư Không hơi sắc nhọn. Khi thốt ra câu này thì khóe miệng lại trào máu, nội tạng đau đớn, thậm chí tu vi cũng không ổn định. Ngọc bội trước ngực của gã két két vỡ vụn ra. Làn da của gã giờ đây bị lực nguyền rủa lan tràn xâm nhập, xuất hiện một khối đốm đen nhỏ đang không ngừng mở rộng, tỏa ra hơi thở và khủng bố, khiến da đầu của Tư Không tê dần. Đây là thần thông gì? Vượt qua lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn lực lượng, cái này... Tư Không hít ngụm khí lạnh. Ngọc bội của gã có thể chặn được một kích hết sức của vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng hôm nay vỡ ra thì chứng tỏ nắm đấm trước đó của đối phương đã vượt qua vấn đỉnh đại viên mãn. Gã hoảng sợ, cộng thêm thân thể nổi đốm đen đã cỡ nắm tay, không đau đớn, nhưng khi Tư Không nhìn đốm đen có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gã căng thẳng thụt lùi mạnh, tim đập chân run, tốc độ rút lui đã đạt tới cực độ. Tô Minh nhào mắt lại, hướng về Tư Không rút lui là cường giả vấn đỉnh tà tông cùng với tiên tông chiến đấu. Tô Minh hơi suy tư hử lạnh, không đuổi theo, giết Tư Không chỉ là một việc nhỏ, bây giờ khiến chiến trường hỗn loạn mới là quan trọng. Chút tu vi này mà cũng dám đến tập kích người đại diệp tiên tông như ta đấy. Tô Minh lạnh lùng nói rồi xoay người đã biến mất. Đại diệp tiên tông, hắn là người đại diệp tiên tông. Tư Không không thể kiềm chế lại mà hộc máu, vội vàng thụt lùi. Thấy đối phương không đuổi theo thì gã chết tặt nắm tay, mắt lộ ra độc ác và điên cuồng. Theo lực nguyền rủa khuếch tán, lấy vị trí trung tâm làm một điểm, bốn phía có không ít đệ tử tà tông trên người xuất hiện đốm đen, xôn xao kinh hoàng thì Tô Minh cũng đã đi xa. Trong tay của hắn lại thêm hai cái xác đang nhanh chóng biến đen. Nơi đi qua lặng yên không một tiếng động, nhưng lát sau hai tiếng nổ ầm vang, hơi thở nguyền rủa chốn này càng thêm đậm đặc. Loại nguyền rủa này bùng phát không nhanh, nhưng xem thì rất ghê rợn. Dù là ai khi thấy thân thể xuất hiện nhiều đốm đen, ngửi mùi ngọt ngào và buồn nôn, cảm nhận đốm đen ở trên người không ngừng khuếch tán vào mục giữa, sẽ từ tận đáy lòng mà sinh ra sợ hãi. Sợ hãi lan tràn. Chỉ một lát sau, Tô Minh xuyên qua trong đội ngũ đột kích của tà tông, ở trong đệ tử tà tông bùng phát, khiến đội ngũ xung phong này ngày càng nhiễu loạn. Loại hỗn loạn này lập tức bị tiên tông phát hiện, càng bị cường giả vấn đỉnh tà tông và tiên tông chiến đấu cảm nhận được. Chẳng qua họ khó mà thoát thân, giờ đang đối mặt với sống chết nên không thể nào quá chú ý được. Cô gái áo trắng trong tiên tông mắt chợt lóe, lập tức thấy ra được hỗn loạn này chính là cơ hội tuyệt vời. Nâng lên tay phải định tuyên bố mệnh lệnh thì bản năng khựng lại. Cô rất do dự, loại hỗn loạn này hiển nhiên là có người tạo ra, nhưng rốt cuộc là ai đây? Ai sáng tạo ra cơ hội cho tiên tông của họ? Người thứ nhất hiện ra trong đầu cô chính là bóng dáng của Tô Minh. Nhưng cô gái áo trắng vốn định vị thân phận của hắn là tà tông, nhưng vì mình không chết nên đoán nguyên nhân khác hắn đến. Giờ thấy tà tông hỗn loạn, lấy sự thông minh tài trí của cô gái thì sao mà không đoán ra được. Khẽ thở dài, dù biết rõ chuyện này là đối phương cố ý tạo ra, nhưng cô vẫn phải nắm bắt lấy. Giờ cô không do dự nữa, phất tay một cái, có hơn 10 ngọc giản lao nhanh đi. Tàng Long Tông, Tinh Không Chiến Tiên, 6 cái toàn bộ xuất động, nhân lúc này loạn mà xoay chuyển thế cục. Một ngọc giản rơi xuống hướng Tàng Long Tông, Trần Sung đứng trên tảng đá lớn bắt lấy, mắt trợt lóe, nâng tay trái ấn pháp quyết, chỉ nghe có tiếng nổ kinh thiên vang vọng. 6 tinh không chiến tiên của Tàng Long Tông toàn bộ ngẩng đầu dậy lên tiếng gầm. Sau đó 6 người khổng lồ bay lên, 6 ngọn núi to cũng ở trên trời, theo sau lưng của 6 tinh không chiến tiên mà ầm ầm xé gió lao tới. 6 tiếng nổ liên miên và mặt đất kịch liệt chấn động. 6 ngọn núi trực tiếp đập vào đội ngũ tà tông. Từ trên ngọn núi tỏa ra uy nhiếp, khiến người bị chúng nó bao phủ, thân thể như bị trói không thể né tránh. Chỉ có thể là hét thảm, cả người vỡ thành thịt vụn. Mặt đất lại chấn động, lại là 6 tinh không chiến tiên từ giữa không trung giáng xuống mặt đất. Theo chúng tới gần, sát khí máu me phát ra từ thân thể. 6 người khổng lồ tinh không chiến tiên, đôi mắt đỏ sậm, rít gào mạnh vọt ra. Từ 6 hướng khác nhau đi qua đâu là đệ tử Tả Tông không có chút sức phản kích. Thường dưới chủng kích điên cuồng của chúng, không phải bị đụng thành vỡ nát, thì là bị bàn tay to của tinh không chiến tiên túm lấy xé rách hoặc là bị quăng mạnh đi. Giết đi, giết càng nhiều thì thanh minh ấn của ta càng mạnh. Tổ Minh thấp giọng thì thào, hắn nhìn ấn ký xanh nơi tay trái. Ấn đang tỏa ra ánh sáng yêu dị, trông rất kỳ lạ. Tô Minh đặt ánh mắt vào lòng bàn tay phải. Chỗ đó giờ là một đoàn màu đen tỏa ra mùi ngọt ngào, chính là thuật nguyền rủa. Thuật nguyền rủa này là Tô Minh chợt nghĩ ra. Gần 10 vạn người máu thịt nơi đây ôn dưỡng khiến nguyền rủa dần khiến nên đáng sợ. Trong sương khói 6 tinh không chiến tiên, nhân dịp Tả Tông hỗn loạn thi triển phản kích. Theo từng mệnh lệnh từ Tất Túc, trận doanh Tiên Tông giờ không lùi lại nữa, mà xoay người rít gào, biến thành cầu vồng trong sương khói. Thì triển thần thông pháp bảo, liều mạng cùng với người Tả Tông, tình thế nghịch chuyển. Phút chốc thuật pháp, thần thông, tiếng nổ trong sương khói kinh thiên động địa. Từng đợt thiên địa linh lực không ngừng khuếch tán, nhưng không thể khiến sương khói tán đi được. Tô Minh không để ý tới chiến trường nữa, vọt lên trời mãi tới mép sương khói. Ở trên trời, hắn ngẩng đầu nhìn màn trời, mây mù cuồn cuộn. Bên trong có 3 bóng người đang thi triển hàng loạt thần thông. Bầu trời sóng gợn khuếch tán như sắp tan vỡ, có loại khiến người tinh thần rung động. Nhưng nguyên bầu trời có 2 vị trí mà dao động và trùng kích vừa mới đến gần thì lập tức tự động tản ra. Đó là 2 vòng xoáy lờ mờ lộ ra dấu vết. 2 vòng xoáy đang từ từ chuyển động, trông thấy Tô Minh thì có cảm giác mãnh liệt rằng chúng rất có khả năng là chỗ tiên tộc giáng trần. Rời mắt khỏi vòng xoáy, hắn lại nhìn hướng 3 người đang chiến đấu. Tô Minh thấy ra 2 phân thân đế thiên, một cái thi triển bổ thiên thuật, một cái là mạt nhật dương. 2 loại thần thông từ 2 phân thân thi triển khiến trời đất biến sắc, làm cho Tô Minh nhau mắt lại. Lại nhìn thấy thiếu niên áo đen, pháp thân cấp ảm, người này tay vẫn cầm cây quạt, nhìn không thấy được biểu tình mà chỉ trông thấy tay áo vung. Lập tức trước mặt xuất hiện mặt quỷ khổng lồ. Mặt quỷ to cỡ ngàn mét, vô cùng dữ tợn, há mồm hút mạnh, dường như muốn nuốt cả thế giới vào miệng. Khiến Tô Minh trong khoảng khách, còn người co rụt lại. Một lúc sau, Tô Minh nhắm mắt lại, ức chế xúc động muốn ra tay. Mãi đến khi hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm 2 phân thân đế thiên, Tô Minh biết chuyện này là không thể gấp gáp. Đợi thanh minh ấn và thuật nguyền rủa càng thêm cường đại, bởi 2 phe không ngừng chết đi mới là lúc hắn ra tay. Bây giờ không phù hợp để cho tập kích, hắn mà ra khỏi sương mù dưới đất là sẽ bị trên trời cấp ảm, đế thiên phát hiện ra ngay. Quan trọng nhất là họ vừa mới bắt đầu chiến đấu, vẫn còn chưa bốc lửa, cũng không bị thương. Tô Minh đè nén xúc động. Hắn biết lần này mình không thể dễ dàng lộ mặt, phải luôn ẩn núp, đến khi vọt ra thì bùng phát ý niệm giết chết đế thiên. Thất Minh âm tử, nguyền rủa thuật là vật táng thứ nhất ta chuẩn bị cho đế thiên ngươi. Tô Minh khẽ thì thào, sâu trong lòng của hắn còn có vài vật táng mãi tới cuối cùng, lấy mạng đế thiên dùng để táng đế. Chính lúc này, ở dưới đất, phát ra từng tiếng nổ ngập trời, xuyên thấu sương khói, đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh, làm cho hắn đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy trong sương dưới đất, giờ thì 6 người khổng lồ tinh không chỉ còn có 3. 6 ngọn núi to lớn tàn vỡ, phát ra tiếng nổ chính là tiếng núi vỡ. Khiến 6 ngọn núi vỡ, khiến 3 người khổng lồ tinh không chiến tiên chết là vì trong sương khói, 18 con âm long của Tả Tông. Chẳng qua bây giờ, chúng nó không còn là 18, mà là 9 con. 9 con âm long gầm giống, tản quét trong sương khói, vọt tới 3 tinh không chiến tiên còn lại. Đệ tử Tả Tông, đa số từ trong hỗn loạn đã hồi phục lại. Những người bị thương được rời tới hậu phương, lấy tà tiên giáp đen mở đường, tà thị ở giữa, tà trần phía trái, tà linh bên phải, đang cùng người tiên tông ở đất tiên tộc giáng trần, triển khai oanh sát sống chết. Tô Minh thấy Trần Sung, Sơn Hận, Tất Tố, Bắc Lăng, Trần Hân ở trong sân khói vị trí khác nhau giết chóc, còn có cả chị em Thiên Lam Mộng, Ồ Lạp hay gọi là Vũ Nhạc đều ở trong sương khói theo 2 bên nổ ầm vang, tự lộ ra ánh sáng chói mắt. Họ là thiên tài của mỗi tông môn, giờ trong đám người tỏa ánh sáng chói lòa, khiến người nhìn liền thấy kinh diễm. Hoặc là am hiểu trận pháp, hoặc là am hiểu thần thông, hoặc là am hiểu cấm chế, hoặc là thuật pháp kinh người, còn có am hiểu về phòng ngự, nhiều vô số kể, Tô Minh luôn nhìn chằm chằm. Trừ những người này, trên bầu trời Tô Minh còn thấy được chàng tu sĩ giáp đen Tả Tiên Tông, vị trí gần đằng trước, có một người giáp đen đấm xuống đất, làm cho mặt đất run rẩy. Bùn đất nổ tung ở giữa không trung, ngưng tụ thành kiếm đất xé gió, lao về hướng tiên tộc trước mặt. Hắc giáp tu sĩ ngửa đầu hét, kéo xuống mũ giáp, lộ ra mái tóc dài tung bay. Đó là một người đàn ông, rất giống với Tất Tố, nhưng đường nét rõ ràng là thanh niên. Đó là người giống y đúc trong ký ức của Tô Minh, là Tất Túc. Tất Túc Tả Tiên Tông lúc trước tiền thần đã nói, nếu chỉ là như vậy thì đã đành, khiến Tô Minh trong im lặng nổi lên cay đắng, là trong đám hắc giáp tu sĩ. Hắn thấy ông lão đứng trên bên trái của Tất Túc, bộ dạng ông lão làm sao Tô Minh có thể quên được, đó chính là Nam Tùng. Bà lão đứng bên phải Tất Túc Tô Minh luôn nhớ rõ, đó là bà của Bạch Linh, là bộ lạc Ô Long, Lạc Tố. Thật cũng được, giả cũng vậy. Tô Minh nhắm mắt hít sâu, khi lại mở mắt ra thì đè nén nỗi lòng dao động. Ngay lúc này, bên dưới tiên tông phát ra thanh âm vang vọng cả chiến trường. Mời Thiên Lam chiến thi! Thanh âm truyền khắp chiến trường. Chỉ thấy hướng tiên tông Thiên Lam đạo lao ra chín sao băng, mang theo tiếng nổ kinh người hướng về phía chiến trường. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đáp xuống chiến trường. Sau tiếng nổ ầm ầm, chín sao băng biến mất, trong chiến trường xuất hiện gần hàng trăm người. Đó là 99 người. 99 người này toát ra hơi thở vô tộc mãnh liệt. Trong đó có một người khi Tô Minh nhìn thấy thì đầu óc ủ vang. Thần hình đó là dưới trướng đại sư huynh đã từng cùng Tô Minh ở quỷ đài bộ lạc ngoài Thiên Hàn Tông anh dũng chiến đấu, gã đàn ông đầu trọc. Là hắn. Người của Tô Minh run lên, hô hấp dồn dập, nhìn thân hình đầu trọc. Hắn thấy trong đáy mắt trống rỗng, dường như người này đã mất đi hồn, giờ chỉ còn lại là cái xác sống. Nhưng trên người tỏa ra hơi thở vô tộc, chẳng những không giảm mà càng nhiều hơn, nhìn như tế cốt rồi lại có khác, làm cho Tô Minh trông thấy lập tức nhìn người xung quanh gã đàn ông đầu trọc. Mỗi người đều giống gã đàn ông này, tràn ngập hơi thở vô tộc, khiến gần mấy trăm người xuất hiện lập tức khiến nhiều người chú ý, như tảng đá rơi vào mặt nước dấy lên gợn sóng. Những người này đều là 300 man hồn của đại sư huynh, nhìn bộ dạng hiển nhiên đã bị người khống chế tinh thần. Nói vậy là chỗ đại sư huynh... Tô Minh im lặng, nhìn chằm chằm Thiên Lam đạo, trong mắt lóe ra sát khí. Việc này đối với Tô Minh là một manh mối cực kỳ quan trọng, manh mối tìm tới đại sư huynh. Giây phút, gần trăm vô tộc xuất hiện thì lập tức bùng phát ra hơi thở vô tộc, lao về hướng phía xa. Trong quá trình tiến tới thân thể như không tồn tại thực chất này, mà mơ hồ tựa như ảo ảnh, khiến những thân hình vô tộc, mặc dù tu vi chỉ có tế cốt, nhưng bất tử bất diệt. Bởi vì Tô Minh trông thấy đám vô nhân này cùng Tà Tông đụng độ, thân thể dưới thần thông của đối phương dù tan vỡ nhưng lát sau lại ngưng tụ. Nếu chỉ như vậy thì đã đành, thực sự là mỗi lần chúng ngưng tụ thì tu vi dao động ngày càng mạnh. Chính lúc này, bỗng nhiên từ chỗ của Tà Trần Tông có tiếng cầm kinh thiên phát ra. Chỉ thấy chỗ Tà Trần Tông dấy lên bão tố, cuốn tám hướng. Mặc dù không thể kéo đi khói đen dưới đất xoay tròn, nhưng dường như trong xương ngưng tụ nhiều bụi đất, hình thành ba huyền quy khổng lồ. Ba huyền quy màu đất cát giờ biến ảo ra, gầm lên đột kích tới trước. Đỉnh đầu ba huyền quy có ba người đứng. Họ mặc áo dài màu vàng đất, thân thể lắc lư theo ba huyền quy tiến tới. Khi ba huyền quy nhảy lên khỏi mặt đất ở giữa không trung, thì ba người kia lập tức tay phải ấn pháp quyết, tay phải cũng nâng lên vùng trước mặt. Cái vùng này có 9 tấm giấy vàng bay ra, trên 9 tờ giấy vẽ không phải phù văn mà là 9 đồng tử. Minh Hoàng khai đạo, Thiên Ngô sở tiêu, Trần Mã vi giá, dẫn cửu mệnh chi thân. Thanh âm kỳ dị phát ra từ miệng của ba người. 9 giấy vàng tự động bốc cháy, trong ánh lửa có tiếng gào sắc nhọn, chỉ thấy trong ánh lửa có 9 đồng tử xé ngọn lửa mà bay ra. 9 đồng tử vừa xuất hiện, liền ngửa đầu sắc nhọn mà giống lao về hướng vô tộc chiến hồn. Nguyên chiến trường phút chốc toàn bộ rơi vào đối kháng pháp bảo. Bất cứ tông môn nào đều có pháp bảo sức sát thương cường đại, giờ trong trạng thái gẳng co bị lấy ra. Tô Minh ở giữa không trung luôn im lặng, ánh mắt đa số là đặt ở Vu tộc chiến hồn, ức chế xúc động muốn ra tay cứu chúng. Tô Minh hít sâu, bây giờ hắn có việc càng quan trọng hơn, chính là giết Đế Thiên. Trước khi hoàn thành chuyện này, hắn không tiện thường mà ra tay. Nếu khiến ở trên trời Đế Thiên chú ý, thì hắn sẽ phải trả cái giá bằng mạng sống. Dưới đất, số người chết không ngừng tăng lên, gần 100 vu hồn và 9 đồng tử giấy đang ở trên chiến trường chém giết kịch liệt. Còn có 3 hồn quy chia 3 hướng như phong tỏa, phong kiến gần 100 vu hồn vào trong. Không xa còn lại, 9 con âm long cũng cùng với 3 tinh không chiến tiên quyết chiến sinh tử trong tiếng nổ kịch liệt. Bốn phía hướng khác, người Tà Tông và đệ tử Tiên Tông giết đỏ mắt. Dưới đất tràn ngập máu, khắp nơi là tứ chi tách rời. Cuộc chiến tranh này vốn không nhanh, vậy mà đã mở ra tới mức này. Dựa theo kế hoạch của hai bên, vốn nên khắc chế một chút. Dù sao trọng điểm quyết chiến không phải dưới đất, đem đến bao nhiêu tính quyết định, mà là ở bầu trời. Nhưng không biết tại sao, chiến tranh bùng phát vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả như có một bàn tay chậm rãi, thúc đẩy khiến trận chiến tranh này chết ngày càng nhiều. Bàn tay đó chính là do Tô Minh. Hắn ở giữa không trung nhìn trời đất, nhìn trận chém giết bị tự tay thúc đẩy. Đôi mắt lạnh lùng, tay trái ánh sáng xanh càng sáng ngời, tay phải lực nguyền rủa càng ngày càng lớn mạnh. Giết đi, chết càng nhiều thì ta càng nắm chắc giết Đế Thiên. Tô Minh thì thào nói. Nhưng không phải tất cả mọi người đều mất đi lý trí. Bây giờ chiến trường mức độ kịch liệt đã vượt ra ngoài dự đoán. Những cường giả vấn đỉnh hai bên đấu nhau biến sắc mặt, bốn phía tiếng hét thảm không ngừng chuyển tới. Mỗi tiếng kêu đều có khả năng đến từ tông môn của họ. Trận chiến tranh này không nên như vậy. Đấu với Thái Thượng Trưởng Lão Tả Trần Tông, một trong hạ tam tông tam tuyệt, Thạch Hải là tông chủ Tảng Long Tông Kinh Nam. Hai người đều là vấn đỉnh đại viên mãn, giờ ra tay thì thần thông thuật pháp không ngừng mà va chạm, triển khai một chuỗi oanh kích. Chỗ họ chiến đấu gần với vị trí chính giữa, là người đầu tiên phát hiện chiến trường xảy ra biến đổi, không thể khống chế. Chuyện này có chút không đúng. Mắt Thạch Hải chợt lóe, tay phải ấn pháp quyết vỗ đằng trước, đụng chạm thần thông thủ ấn của Kinh Nam. Trong tiếng nổ lùi vài bước, tay trái ấn pháp quyết thật lâu, một cú chộp, lập tức tay xuất hiện ngọc giản, vùng ra sau lao vào trong sương khói. Kinh Nam cũng chào mày, lòng do sự hử lạnh, lựa chọn ném ra một ngọc giản, rồi lại đấu với Thạch Hải. Trong lòng của Thạch Hải cũng có nghi ngờ, gã không phân rõ lý do trận chiến tranh mất khống chế, có phải là Tiên Tông muốn thật sự hủy diệt Tả Tông hay không? Hai người do dự nhưng không dừng tay, dù sao tu vi của họ quá cao, dù đoán ra chiến trường xuất hiện thay đổi, cũng không tự tiện mà đi xem xét, rất dễ dẫn tới hỗn loạn nhiều hơn nên mới ném ra ngọc giản. Trong tiếng nổ, ngọc giản hai người đều chuyển đến cùng hướng. Chỗ đó có hai tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh đang chém giết. Hai tu sĩ một đến từ Tà Trần, một là từ Tảng Long. Hai ngọc giản xé gió lao tới. Hai người giết nhau rồi cùng lùi đón tới ngọc giản. Thần thức quét qua, lập tức biến sắc mặt. Sát khí nhìn nhau nhưng không nói một lời ngừng ra tay. Hướng hai nơi khác nhau nhanh chóng tách ra. Hình ảnh này đã bị Tô Minh trên bầu trời nhìn thấy rõ. Mắt lóe ra tia sáng lạnh, lặng lẽ biến mất. Hóa thành cái bóng lao nhanh hướng sương khói. Mục tiêu của hắn là tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh Tảng Long Tông. Tốc độ người này rất nhanh, lao về hướng trận doanh Tiên Tông. Gã nhận được lệnh của Kinh Nam, xem xét chiến trường rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nhưng không đợi gã tới gần trận doanh Tiên Tông, thì con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy trong sương khói trước mặt gã, Tô Minh bước ra, hóa thành cái bóng chớp mắt tới gần tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh này. Từng tiếng nổ ngập trời vang trong sương khói, thanh âm điếc tai. Mà chỉ 10 giây, Tô Minh bước ra tay cầm một cái đầu. Sau lưng hắn là xác tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh không đầu, chậm rãi ngồi xuống, nhưng vẫn bay lên bị Tô Minh hư không chộp theo sát hắn. Tô Minh biểu tình lạnh lẽo, cầm đầu bước vào bên trong sương khói. Mục tiêu lần này là tu sĩ vấn đỉnh Tả Tông. Chẳng qua trước đó, Tô Minh có kế hoạch của mình, nhoáng người lên biến mất trong sương khói. Hắn biến mất không lâu sau, trên chiến trường sương khói, thiên tài Tảng Long Tông Trần Sung mang theo sau lưng gần 100 đệ tử Tảng Long Tông cùng người Tà Tông chém giết. Hắn không chú ý sương khói bốn phía có một cái bóng xẹt qua. Cái bóng đó chính là Tô Minh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở trong chiến trường, tìm được tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh Tả Trần Tông, giết gào như tập kích nhanh chóng tới gần. Nhưng khi hắn tới gần, thì tu sĩ vấn đỉnh Tả Trần Tông xoay mạnh người, hai ngón tay thành kiếm, dứt khoát quét sương khói sau lưng.